Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, Eva vượt biên đi Uganda. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình kinh hệ thống vừa nhắc. Dương Thiên Long rất nhanh liền ở dưới nước khối kia nham thạch chung quanh tìm được không thiếu lẻ. Tẻ tán lạc vật liệu gỗ. Từ nơi này chút vật liệu gỗ hình dáng tới xem, hẳn là thuyền chìm nguyên liệu. Ký chủ, ngài hẳn ở chung quanh tìm một chút xem có cái gì không vật có ý tứ. Hệ thống thanh âm lần nữa ở bên trong đầu nhớ tới. Dương Thiên Long nhanh chóng gật đầu một cái, hướng vậy rậm rạp chằng chịt khô lâu lướt đi qua, mới đầu vẫn là có chút sợ hãi, bất quá một lát sau. Thấy những thứ này khô lâu cùng chung quanh đá không thể nghi ngờ. Hắn ngược lại là cũng không cảm thấy sợ hãi. Bội đao, thuốc nổ súng, bầu rượu, những thứ này linh linh tán lạc ở khô lâu chung quanh. Bất quá hệ thống nói cho hắn, những thứ này ở Âu Châu nhà bảo tàng bên trong không hề ít gặp. Giá thị trường trị giá cũng không lớn. Dương Thiên Long vừa nghe, trong lòng được không thất lạc. Hắn tiếp tục ở đây vùng nước lớn lục loại. Rất nhanh, đối với kỳ quái khô lâu đưa tới hắn chú ý. Hai cái khô lâu bây giờ dựa vào hai thanh bảo kiếm nối liền, đem chung quanh rêu xanh một dọn dẹp. Rất nhanh Dương Thiên Long liền nhìn ra cái này hai người nguyên lai thuộc về tàn sát lẫn nhau. Nếu không làm sao sẽ chết sau cũng cách như vậy gần. Thứ gì? Bỗng nhiên lúc này, một cái khô lâu xương tay trong kẽ hở rơi ra một khối ánh vàng rực rỡ đồ. Ở nước sâu đèn pin chiếu xuống, là như vậy hào quang chói mắt. Khối đồ kia nặng nề rơi vào hồ trên giường, đem hồ trên giường thật dày nước hôi trần kích dương đứng lên. Dương Thiên Long nhanh chóng nhặt lên vừa thấy, nguyên lai là khối vàng. Hệ thống âm thanh nhắc nhở lần nữa kích hoạt. Ký chủ, đây là vàng à? Dương Thiên Long gật đầu một cái. Không sai, là khối vàng, không có gì bất ngờ xảy ra. Nơi này có hoàng kim quặng mỏ. Hệ thống thanh âm bỗng nhiên trở nên kích động. Vậy ngươi có thể hay không phát hiện? Vừa gặp trước phụ cận đây lại có hoàng kim quặng mỏ. Dương Thiên Long cũng là kích động không thôi. Cái này đặc biệt là trắng lòa tiền giấy à? Thật xin lỗi, ta phải từ mẫu thể trên tinh cầu đi download dò xét phần mềm. Vừa nghe nguyên lai hệ thống còn phải đi mẫu thể trên tinh cầu đi download dò xét phần mềm. Dương Thiên Long tranh thủ thời gian để cho hắn đi download. Bất quá hệ thống nhưng nói cho hắn, trước mắt trị giá kinh nghiệm còn chưa đủ, tạm thời không cách nào download. Như thế nào mới có thể đạt được đầy đủ trị giá kinh nghiệm? Dương Thiên Long vội vàng hỏi, ký chủ chí ít hoàn thành hai tòa lớn quặng mỏ mở rộng. Vậy ta còn không bằng mời chuyên nghiệp, tham chắc đội ngũ tới. Dương Thiên Long không kiềm được liếc hệ thống một cái. Ký chủ, hồ này là phân trúc Congo cùng Uganda hai quốc gia. Ngài cảm thấy nếu như toàn thế giới đều biết nơi này có quặng mỏ vàng sau đó, nơi này còn có thể cùng bình sao? Có quốc gia sẽ ngồi không loạn sao? Hệ thống một chuỗi đặt câu hỏi để cho Dương Thiên Long chiêu không ngăn được. Được rồi, Dương Thiên Long không thể làm gì khác hơn sa sút xuống. Bất quá hắn vẫn là nóng lòng muốn biết hệ thống lại cho hắn một cái tưởng thưởng gì. Mà hệ thống nói khen thưởng chính là cao thanh bản đồ điện tử quyền hạn ở Congo biên giới mở hết. Đây đối với Dương Thiên Long mà nói, quả thực là chuyện tốt. Đối với mới vừa rồi trong tay khối này vàng, Dương Thiên Long chặt nắm trong tay, thấy bình dưỡng khí dặm dưỡng khí cũng không nhiều. Hắn cũng không có tâm tư ở đáy hồ lưu lại, trực tiếp phù liền đi lên. Wilmer cũng trùng hợp vào lúc này phù liền đi lên. Hai người vừa gặp sau đó, nhìn nhau sau tiếp vui vẻ cười to đứng lên, ở trên thuyền máy lúc nghỉ ngơi, thừa dịp người chung quanh không chú ý. Dương Thiên Long vội vàng đem viên này hơn 20 khắc vàng bỏ vào vị diện trong kho hàng. Đợi hơn 10 phút, Grab các người cũng đều lục tục từ nước lặn xuống đi lên. Những thứ này lính đặc chủng lặn xuống nước là không cần quá nhiều đựng cái. Một cái vịnh kính, một kiện đồ lặn liền đủ để. Eva đâu? Thấy tất cả mọi người đều lên thuyền máy sau đó. Duy chỉ có không gặp Eva bóng người sau đó. Dương Thiên Long lúc này mới có chút bối rối. Wilmer, Rap các người cũng chú ý tới Eva còn không có đi lên. Ở mặt nước vừa lo lắng chờ đợi sau một hồi. Vẫn là không có thấy Eva bóng người. Rap nhìn lên đồng hồ. Một mặt nghiêm túc nói. Ta cảm thấy chúng ta hẳn xuống nước đi xem. Ivan thời gian dài như vậy không có đi lên. Nhất định là xảy ra vấn đề gì. Wilmer các người cũng rất là đồng ý Rap nếu mới vừa cởi xuống đựng cái không lâu đám người này lại rối rít đeo lên đựng cái. Ngay tại lúc này, chỉ gặp Rap nhân viên làm việc vỗ đầu một cái, mặt đầy bừng tỉnh hiểu ra. Ông chủ, ta nhớ ra rồi, Ivan tiên sinh xuống nước trước, đặc biệt để cho ta cho Hoa Hạ Long tiên sinh một quả cầu. Ta lúc ấy còn cảm thấy gắng gượng kỳ quái. Tên này vừa nói vừa từ một bên dương dụng cụ bên trong lấy ra cái đó quả cầu. Cái này quả cầu là dùng lông chim biên chế mà thành. Nhiều loại chim lông chim bị Eva thật chỉnh tề khảm nạm ở phía trên. Ở quả cầu hạ sừng có một cái huyền quan. Đánh mở huyền quan, chỉ gặp một cái cục giấy từ bên trong rớt xuống. Dương Thiên Long nhanh chóng nhặt lên cái này đoàn giấy. Nhanh chóng mở ra, cục giấy bên trong là Eva nhắn lại. Ở nhắn lại trong Eva nói cho Dương Thiên Long, mình sẽ đem từ nơi này vượt biên đi Uganda. Dương Thiên Long vừa thấy cái này nhắn lại nhất thời rõ ràng. Kỳ quái không thể Eva bụng so ngực to, nguyên lai là đem quần áo giấu ở bên trong. Kỳ quái không thể âm bộ nơi đó có cây giống như chim trò vui. Hiện ở đây sao vừa thấy? Là mình cho Eva cây súng kia. Hoa Hạ Long, phía trên viết cái gì? Wilmer thấy đầy mặt hắn ngưng trọng, nhanh chóng xông tới. Nàng đi Uganda, trong đầu là một lúc lâu kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Dương Thiên Long nói ra thật tình. Cái gì? Wilmer, Rap các người mặt đầy kinh ngạc. Bọn họ rất là khó hiểu trong này cụ thể nguyên do. Rất nhanh, Dương Thiên Long liền đem sự việc từ đầu tới đuôi cho Rap các người nói một lần. Rap tâm tư rất kín đáo. Sau khi nghe xong hắn phân tích nói, Eva là giáo sư Blake đệ tử, nhưng là lại bị người Lendu cho bắt đi. Người đem nàng cứu được sau đó, Eva không muốn trở về nước cũng không nguyện ý thấy Blake. Điều này nói rõ bọn họ bây giờ tuyệt đối có mâu thuẫn hoặc là vấn đề khác. Các bạn trẻ, ta phân tích không sai đi. Đối với Rap phân tích, Dương Thiên Long cũng nghĩ đến. Bất quá còn như rốt cuộc là mâu thuẫn gì hoặc là vấn đề. Cái này cũng không biết. Hoa Hạ Long, ngươi nói ngươi gặp qua giáo sư Black đệ tử Luân Tư đến qua lữ 312 bộ cao ốc. Eva sau đó cũng đi. Wilmer bỗng nhiên lúc này cũng hỏi. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Đúng vậy, chúng ta có thể hay không như vậy hiểu. Giáo sư Blake bọn họ không phải chân chánh đi tiến hành khoa thi, mà là mang mục đích nào đó đi tới Bunia. Sau đó ở áp dụng quá trình trong, Eva vô tình phát hiện bí mật của bọn họ. Thẹn quá thành giận dưới. Cùng bọn họ hợp bọn người Lendu liền đem Eva bắt cóc đến thôn bước chuẩn bị cưỡng gian rồi giết. Chết sau vu hãm. Ai ngờ ngươi ở nửa đường trong phá hư bọn họ chuyện tốt. Từ tự vệ, Eva không dám trở về nước, lại không dám đem mình hành tung bại lộ cho giáo sư Blake. Rap gật đầu một cái. Không sai, hẳn là đạo lý này. Eva không dám từ Congo trở về nước. Nàng chỉ đành phải từ hồ Albert lén qua Uganda. Sau đó sẽ đường cong trở về nước. Đối với Wilmer cùng Rap phân tích, đám kia lão đồng nghiệp rối rít đồng ý, nhưng là Dương Thiên Long nhưng cũng không đồng ý. Chí ít hắn cảm thấy giáo sư Blake không giống như là người xấu. chí ít hắn cảm thấy nếu như luân tư bọn họ phải làm hết Eva trực tiếp ở rừng mưa nhiệt đới bên trong là được rồi. Đến lúc đó tùy tiện báo một cái ngã vào vách đá. Chết không thấy xác thể. Hoàn toàn không cần thiết thế nào cũng phải đưa đến người Len Du trong tay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuyencv.com/chéo-siu-nối-cap-nối-cap-nối-cap-nối-tao-gạch-nối-tsung-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.